Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tín Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 5. Ở tập trước thì chúng ta thấy nhóm người Trung Nhạc đã tụ tập với các đệ tử khác thì phát hiện ma khư dị biến. Hàng loạt những ma tộc biến dị xuất hiện như là ưng ma, nhện ma, dị ma, thậm chí cả luyện khí sĩ ma tộc. Đệ tử thượng viện thì bị vây bắt và giết chóc gom lại để huyết tế. Nhân tộc đang từ lịch luyện thợ săn biến thành con mồi. Và Trung Nhạc đã cùng Đinh Lam Nguyệt dẫn nhóm người còn sống giả vờ bị bắt và bí mật dùng linh lực để điều khiển huyết thiết liêm đao phản sát và để giải cứu đồng đội trốn ra cửa của ma khư. Và khi tưởng đã thoát rồi thì cả nhóm bị một thiên tượng ma tộc nữ luyện khí sĩ chặn lại kiếm môn, tình thế tuyệt vọng. Và để xem đám người Trung Nhạc có thoát được dài không thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập hôm nay, tập số 5. Mọi người đừng quên cho Phong một like video nhé và một đăng ký ủng hộ kênh ạ. Đạo Tôn, tập 5. Trung Nhạc sắp đi ra ma khư, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước tế đàn ma khí quần quận tựa như là khí lưu sơ hút qua lại, không ngừng phiêu đãng. Mơ hồ có thể chứng kiến ở bên trong có một cái hắc bào nhân đứng ở trong ma khí. Mà sau lưng quán, hình tượng của thiên tượng lão mẫu trong huyết vụ càng ngày càng ngưng thực. Chỉ thấy một ma thần chi linh đình thiên đập địa đứng ở trong huyết vụ. Thiên tượng lão mẫu mọc ra từng khỏa đầu lông, có đầu voi, đầu rắn, đầu lâu một mắt, đầu chim ưng, tổng cộng 8 khỏa đầu lông. Mà phía dưới thì là thân hình chi chi chu, từng con mắt nửa khép nửa mở, giống như là trợn lại như là bế, chưa hoàn toàn tỉnh lại. Máu thịt của hơn 1.000 vị đệ tử thượng viện cùng máu huyết 2 vị trưởng lão kiếm môn thì bị ma thần chi linh này ngưng tụ, loáng thoáng muốn hóa thành nhục thể của nàng. Xung quanh tế đàn còn có dùng mấy trăm vạn ma tính ma tộc cấp thấp đang không ngừng hướng vị ma thần chi linh sắp thức tỉnh này dập đầu cúng bái, kiệt lực tỉnh lại thiên tượng lão mẫu. Phương kiếm cáp, thực lực của ngươi lại có tiến triển đâu rồi? Không hổ là một trong tứ đại cường giả trẻ tuổi của kiếm môn. Nhân vật nổi tiếng thứ hai, tiên thiên kim linh. Hắc bảo nhân bên trong khói đen kia nhanh chóng lẩn trốn, cười nói: ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức một mình ngươi liền có thể chém linh của tiên thượng lão mẫu sao? Ngươi không phải ma tộc. Phương kiếm các dừng bước lại, nghiêng đầu nói: ngươi là người trong kiếm môn của ta. Một thân ma khí cùng áo đen chỉ là để che giấu thân phận của ngươi. Ngươi rốt cục là ai? Hắn từ từ rút ra cái khẩu bảo kiếm kia. Chỉ thấy từng đạo kim quang xoay tròn xung quanh thân kiếm, âm thanh chấn động như là lôi, ầm ầm, quần quần. Sắc mặt của Phương kiếm các lạnh nhạt, cất bước đi thẳng về phía trước. Ngươi nghĩ không nói sẽ không có gì sao? Bất quá không có sao. Chỉ cần giao thủ với ta thì ngươi liền không thể không sử dụng tuyệt kỹ bản thân sở trường nhất. Sau đó ta liền có thể biết rõ ngươi là ai. Hắc bào nhân kia cười lớn, đột nhiên thân hình sụp đổ, hóa thành một đạo khói đen tiêu tán không thấy. Muốn lưu lại ta có thể không dễ dàng như vậy đâu. Phương kiếm các, thiên tượng lão mẫu đã tỉnh, hy vọng ngươi có thể còn sống. Trên tế đàn, tôn ma thần chi linh cực lớn kia từ từ mở ra từng con mắt. Ánh mắt rơi vào trên người Phương kiếm các. Gia súc. Tôn ma thần chi linh kia mở miệng nói: gia súc. Đột nhiên trong mắt Phương kiếm các tuôn ra sát cơ đậm đặc vô cùng, kinh diễm kiếm quang trong chốc lát phủ kín thiên địa, vàng rực rỡ kiếm khí hoành quán trường không, kinh thiên động địa, từ trong cơ thể thiên tượng lão mẫu một đường xuyên qua. Chạy thoát vẫn là chết rồi sao? Linh của thiên tượng lão mẫu ầm ầm sụp đổ, máu tươi giống như là thác nước rào rào rơi xuống. Phương kiếm cáp thu kiếm vào vỏ, nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy ở phía dưới ma tộc chết tổn thương vô số kể, mà linh của thiên tượng lão mẫu kia lại không cánh mà bay. Phụ sơn, vác đến kiếm của ta, chúng ta trở về. Phương kiếm cáp đem kiếm quang vứt lên, kiếm quang rơi vào trên lưng của lão quy kia. Đầu lão quy hừ một tiếng, di động bước chân hướng lối ra mà đi, ngẩng đầu lên nói: kiếm cáp, chỉ sợ thiên tượng lão mẫu đã sống lại rồi. Chính là một cái linh hồn mà thôi, nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió. Tìm kiếm linh của thiên tượng lão mẫu, sự tình cực khổ như vậy, vẫn là giao cho mấy lão già lọm khọm trong kiếm môn làm đi. Phương Kiếm Các lạnh nhạt. Để cho ta có hứng thú chính là tên nội gian kia. Hắn tỉnh đại thiên tượng đạo mẫu cuối cùng là muốn làm cái gì? Ma tộc trong ma khư kiếm môn bạo động, đem hơn ngàn vị đệ tử thượng viện làm thành gia súc huyết tế, tình đại linh của thiên tượng lão mẫu, không ít đệ tử môn hạ luyện khí sĩ toàn bộ bỏ mạng, có thể nói là bị diệt môn. Chuyện này ở trong kiếm môn khiến cho oanh động, có thể nghĩ. Cao tầng kiếm môn rất tức giận, có thể nói là từ kiếm môn thành lập tới nay chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Mà trong số những đệ tử thượng viện chết đi có không ít là đến từ thập đại thị tộc đại hoang, thậm chí còn có nhi nữ của tộc trưởng. Từng vị trưởng lão từ trong cung khuyết cung loan ở trên kiếm môn cũng đã đi ra, tiến vào bên trong ma khư tìm kiếm liệu khí, luyện khí sĩ ma tộc, tìm kiếm linh của thiên tượng lão mẫu. Chuyện này huyên náo đến sục sôi, nhưng là mơ hồ có tin tức truyền đến nói trong kiếm môn ra khỏi phản đồ, có người cấu kết với ma tộc ma khư mưu đồ bất chính. Qua hơn 10 ngày tình hình mới bình tĩnh lại được. Trưởng lão kiếm môn đem ma khư phong ấn, cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Bộ lão trước tiên chạy tới, nhìn thấy đám người Đình Lam Nguyệt vừa hỉ lại bi. Bọn họ có trên dưới 100 vị đệ tử môn sinh, hôm nay chỉ còn lại có mười mấy người, không thể nói là không thảm trọng. Đám người Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên tiến lên không người nói: Bộ lão, lần này nhờ có trung sư đệ, chúng ta mới có thể chạy ra khỏi ma khư. Mấy người nhanh chóng mồm năm nhanh miệng đưa đem bọn họ trải qua trong ma khư đại khái là nói qua một lần. Bồ lão động dung, ở trên dưới đánh giá Trung Nhạc một cái, chậm rãi gật đầu nói: Trung Sơn Thị Trung Nhạc cũng là người tuổi trẻ hứa hẹn, người cứu đệ tử môn hạ của ta, hơn nữa tư chất cũng hơn người, nhận được chân truyền bôn đôi kiếm quyết của ta, ta nghĩ thu ngươi vì môn nhân. Đình Lam Nguyệt liên tục hướng Trung Nhạc nháy mắt ý bảo đáp ứng. Trung Nhạc suy tư chốc lát lắc đầu nói: Đa tạ bồ lão, chẳng qua nếu là bồ lão đem ta liệt vào môn tường, chỉ sợ sẽ đưa tới Điền Phong Thị không vui. Nếu là bồ lão không chê, ta nghĩ thường xuyên trước khi ta nghĩ thường xuyên đi trước nghe giảng, chỉ cần ta không phải đệ tử của bồ lão, nghĩ đến bồ lão cũng sẽ không cùng với Điền Phong Thị phải trở mặt. Hắn nguyên bản ước gì có thể bái nhập vào môn hạ của một vị luyện khí sĩ, mà bây giờ lại không có mong đợi như vậy, thậm chí còn có chút hy vọng bản thân không có sư phụ. Tân Hỏa truyền thụ cho ta Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ quá là mạnh, tốc độ tu luyện quá nhanh, lúc này với mấy ngày ta liền là liên tục vượt qua cảnh giới xuất cứu tế hồn. Nếu là bái nhập vào môn hạ của một vị luyện khí sĩ, chỉ sợ môn công pháp này nhất định sẽ bị bại lộ. Trong lòng cục Trung Nhạc thầm nghĩ, nếu như công pháp bại lộ, kiếm môn truy tra căn nguyên thì sắp phát hiện Tân Hỏa. Tân Hỏa mà nổi đóa, cũng tốt. Bồ lão mỉm cười nói: Ngươi cứu đệ tử của ta, ta tự nhiên muốn hồi báo ngươi. Ngươi còn thiếu hụt một khẩu hồn binh đi. Hắn đánh giá Trung Nhạc, chỉ thấy sau lưng của Trung Nhạc đeo hai cái xương cánh tay của dị ma biến dị, giống như là liêm đao dài một trượng. Mà thi thể của đầu luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc kia cũng ở cách đó không xa nói: Ngươi sở trường về sức mạnh, tinh thần lực ở trong cùng thế hệ cũng có thể được xưng là người nổi bật. Có thể khống chế hai cái hồn binh, ta liền dùng huyền kim hỗn hợp cùng huyết thiết, cùng huyền thiết, tựu vì ngươi chế tạo hai cái hắc kim hồn binh. 20 ngày sau, ngươi đến truyền kinh các tìm ta là có thể nhìn thấy hồn binh của ngươi. Đám người Đình Lam Nguyệt cùng Hà Thừa Xuyên không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bồ lão tiên sinh bậc này là luyện khí sĩ, nếu là nghĩ chuyện luyện chế hồn binh cũng không tính quá khó khăn, nhiều nhất 2-3 ngày là có thể luyện ra được một khẩu hồn binh. Mà bồ lão để cho Trung Nhạc 20 ngày sau mới đi lấy hồn binh, có thể thấy được hai cái hồn binh lần này hắn muốn luyện chế khẳng định không đơn giản. Huyền thiết cùng với huyền kim đã có thể luyện thành hồn binh thượng đẳng, thêm vào bồ lão đánh tạo thì hai cái hồn binh này ra lò ở trong thượng viện khẳng định là vô cùng hiếm. Cho dù đệ tử trọng yếu của đại tộc cũng chưa chắc có thể được loại bảo vật như này. Trung Nhạc mừng rỡ trong lòng, liên tục cảm ơn, hướng Đình Lam Nguyệt cười nói: Sư tế, nếu bộ lão dùng huyền kim trong cơ thể luyện khí sĩ ma tộc này luyện chế cho ta hai cái hồn binh, như vậy còn dư lại huyền kim ta liền không cần, sư tỷ của mấy vị sư huynh cứ việc chia nha. Đinh Nam Nguyệt vội vàng nói, làm sao được chứ, luyện khí sĩ ma tộc này là do sư đệ ngươi kéo về tới, theo lý mà nói hẳn là ngươi chiếm đầu lớn, trung sư đệ làm sao cũng có thể phân thêm lần nữa. Thực ra thật không dám giấu giếm, nếu còn là dư lại số huyền kim này thông qua đại đình thị của ta biến bán đi mà nói, mỗi người chúng ta ít nhất cũng có thể phân đến 800 viên vũ linh đan. Trung Nhạc sợ hết hồn, 800 viên vũ linh đan. Kiếm Môn mỗi tháng cho đệ tử thượng viện 10 viên vũ linh đan, 800 viên cần 6-7 năm thời gian đấy. Đinh Nam Nguyệt cười nói, sư đệ vẫn còn động tâm, đợi đến sau khi ta đem huyền kim bán lấy tiền mặt của cải lại tới tìm ngươi. Mọi người riêng phần mình tách ra, Trung Nhạc thì đi về phía viện lạc của mình, liên lạc cùng với Tân Hỏa trong thức hải, nói, này Tân Hỏa, Kiếm Môn thành lập đến nay chỉ sợ có trên vạn năm, Thiên Tượng Lão Mẫu kia làm sao có thể sống tới bây giờ nhỉ? Ngươi có điều không biết rồi, thần ma cùng các ngươi bất đồng, vô luận nhân tộc vẫn còn là ma tộc, cũng đều chỉ là có hồn, không có linh. Linh cùng với hồn nhưng thực ra là hai thứ bất đồng, chỉ có thể trở thành luyện khí sĩ mới có thể để cho linh hồn nhất thể. Tân Hỏa giải thích nói, tỷ như mới vừa rồi ngươi gọi bồ lão tiểu quỷ kia vậy, đã tu luyện tới linh hồn nhất thể đấy. Sơn thần chính là linh hồn của hắn, hắn có thể đem linh hồn của mình luyện thành đồ đằng để cho tộc nhân tế tự. Tương lai tên tiểu quỷ này nếu là chết đi mà nói, hồn cùng linh của hắn kết hợp chặt chẽ, chỉ cần linh còn tại, hồn cũng sẽ còn tại. Mà phương thức bảo tồn linh chính là tế tự, hắn có thể bởi vì không có tộc nhân tế tự mà hồn phi phách tán, cũng vì vậy mà hồn phách bảo tồn xuống tới hướng dụng tế tự, hưởng dụng tế tự, khi đó hắn chính là thần, sơn thần. Nếu là tế tự đầy đủ mạnh, thậm chí có thể đắp nặn kim thân cho linh hồn quán, từ trong tử vong mà sống lại, thần thông quảng đại. Nhất thời Trung Nhạc tỉnh ngộ, tổ tiên của ma tộc Thiên Tượng Lão Mẫu chính là ma thần. Mặc dù Thiên Tượng Lão Mẫu đã chết, nhưng là linh của nàng nhất định không có bị tiền bối Kiếm Môn chém giết, ẩn núp xuống. Nếu là ma tộc ma khư một mực âm thầm tế tự linh của nàng, thì hồn phách của Thiên Tượng Lão Mẫu vẫn còn có thể sống lại. Linh còn có tác dụng này sao? Luyện khí sĩ đem linh cùng hồn luyện thành nhất thể, nguyên lai là tính toán bảo toàn hồn phách của mình, sau khi chết không bị hồn phách, hồn phi phách tán. Trung Nhạc đối với linh nhận thức lại thâm sâu một tầng nói, không biết vị Phương Kiếm Các kia có đem linh của Thiên Tượng Lão Mẫu chém giết hay không? Không có. Tân Hòa thống khoái khoái nói, mới vừa rồi sau khi các ngươi từ ma khư rời đi không lâu, ta cảm ứng được một cỗ hơi thở tà ác cũng thừa dịp rời đi, hắn là linh của Thiên Tượng Lão Mẫu. Trung Nhạc sợ hết hồn, thất thanh nói, Thiên Tượng Lão Mẫu đã rời đi ma khư? Mới vừa rồi rõ ràng là có vài trưởng lão tiến vào trong ma khư tìm kiếm, làm sao có thể dễ dàng rời đi, để nàng rời đi? Tự nhiên là bị một trong những trưởng lão kia mang đi ra ma khư. Tân Hòa thở nói, bên ngoài ma khư không có ma tộc tế tự, linh của Thiên Tượng Lão Mẫu tồn tại không được bao lâu liền sẽ chết, trừ phi nàng có thể tìm được một cụ thân thể có thể làm cho linh hồn nàng ký sinh. Theo ta thấy, tên nọ mang đi nàng chỉ sợ cũng đã sớm tìm được một cỗ thân thể cho nàng. Bây giờ Thiên Tượng Lão Mẫu khẳng định đã trở thành người trong Kiếm Môn, ai cũng nhận thức không được nàng. Thiên Tượng Lão Mẫu đã trở thành người trong Kiếm Môn à? Trung Nhạc kiềm chế trong lòng khiếp sợ, lẩm bẩm, cái này hỏng rồi. Tân Hóa, người có thể cảm ứng được Thiên Tượng Lão Mẫu ký sinh trong cơ thể của người nào hay không? Nàng ta hiện tại giấu ở trong thân thể người khác, cảm ứng bị thân thể ngăn lại rồi. Tân Hỏa cười nói, nếu là cùng người nọ chạm mặt, bản thân ta có thể cảm ứng ra nàng, bất quá bây giờ ta cảm ứng không được. Thật là thú vị nha, phản đồ trong Kiếm Môn dùng khí lực lớn như vậy đem Thiên Tượng Lão Mẫu từ trong ma khư mà cứu ra, nhất định có mưu đồ. Có việc vui nhìn rồi. Mà vào lúc này, trong một tòa đại điện ở trên sườn núi có hình dạng như linh chi của Kiếm Môn, một vị 13-14 tuổi thiếu nữ đang tò mò đánh giá thân thể của mình, nhìn xung quanh, đột nhiên cười nhạo nói, không nghĩ tới ta đã có thể trốn vào trong cơ thể của gia súc này, thật là châm chọc đây, người nó có đúng hay không? Một bóng người đứng tại chỗ tối tăm nghe vậy cười nói, Thiên Tượng Lão Mẫu, nhân tộc là gia súc của thần tộc của ta nuôi, nhưng mà ngươi lại là bị gia súc trấn áp nhiều năm như vậy, đây mới thực sự là châm chọc. Nếu là không có ta làm phép cho hậu duệ của ngươi, để cho bọn họ tu hành luyện khí sĩ, ngươi muốn thoát khốn cũng không biết cần bao lâu đâu. Thiên tượng lão mẫu cười khanh khách nói, ta cũng không nghĩ tới, ta đây ma thần ma tộc đã bị sinh tử đại địch của ma tộc, một cái tộc nhân thần tộc cứu, người thiên tân vạn khổ, trăm phương ngàn kế cứu ta thoát khốn, rốt cục là muốn làm cái gì? Trong thâm u, tiếng người truyền âm tới. Ta nghĩ muốn đồ vật ở dưới kiếm, dưới đất kiếm môn sơn. Sắc mặt thiên tượng lão mẫu kịch biến, xinh đẹp dung nhan âm tình bất định nói. Đồ vật ở dưới đất sao? Ngươi là người phương nào? Làm sao biết? Nếu ta là thần tộc, dĩ nhiên là biết một ít bí mật. Ngươi nếu biết, có biết nếu là đồ vật dưới đất xuất thế, sẽ kinh khủng cỡ nào không? Ta dĩ nhiên cũng biết. Người trong âm u thản nhiên nói, ta có 10 phần nắm chắc có thể khống chế động vật kia. Thiên tượng lão mẫu, ta cứu ngươi thoát khốn chỉ về để đi ngươi hỗ, để ngươi đi hỗ trợ. Cho dù không có ngươi hỗ trợ, kiếm môn này sớm muộn cũng là của ta. Đồ vật dưới kiếm môn sớm muộn cũng sẽ là của ta. Thiên tượng lão mẫu hừ lạnh một tiếng, một lúc lâu sau mới nói, ta bây giờ còn chưa khôi phục được thực lực, như thế nào có thể giúp được ngươi? Ta có thể đợi ngươi khôi phục lại thực lực. Thiên tượng lão mẫu, cỗ thân thể này của ngươi là thân thể một vị đệ tử ngoại môn của kiếm môn. Ngươi trước tiên đi ngoại môn tu hành, sau đó trở thành luyện khí sĩ. Chờ đến ngươi khôi phục được mấy phần thực lực, ta còn có chỗ dùng tới ngươi. Ngươi là ma thần chi linh, đừng có để cho ta thất vọng. Thiên tượng lão mẫu hừ lạnh một tiếng, đi xuống núi rồi chạy thẳng tới thượng viện kiếm môn. Ở trong sân, Trung Nhạc không có vũ linh đan nên không dám tu luyện hỏa kỳ cung, toại hoàng quan tưởng đồ. Mấy ngày này cũng là tu luyện bôn lôi kiếm quyết cùng với giao long đồ đằng nhiễu thể quyết. Bôn lôi kiếm quyết và giao long đồ đằng nhiễu thể quyết còn có nhiều tinh diệu hơn. Hẳn mỗi lần quan tưởng hai môn công pháp này đều có được thu hoạch bất đồng. Bôn lôi kiếm quyết là pháp môn công kích, còn giao long nhiễu thể quyết lại là pháp môn luyện thể. Hiện tại hai loại công pháp này bị anh ta kết hợp, lấy lôi văn đồ đằng hóa thành giao long, kết hợp tu luyện chung một chỗ, lại có càng nhiều diệu dụng biến khai phát ra tới, để cho Trung Nhạc không ngừng yên lặng ở trong niềm vui thích thú của tu luyện. Hắn phát hiện, kết hợp hai loại công pháp này, khí lực tăng lên so với lúc trước càng thêm nhanh chóng. Lôi văn đồ đằng hóa thành giao long, nhiễu thể, lôi đình rèn luyện thân thể để cho thân thể quán càng thêm dẻo dai, tâm niệm vừa động, sức mạnh bộc phát, tấn như là buôn lôi. Loại phương pháp luyện thể hoàn toàn mới này so với đơn thuần giai long nhiễu thể quyết mạnh hơn, đối với thân thể tăng lên nhanh hơn. Những đệ tử thượng viện khác đối với phương pháp luyện thể cũng không thể nào xem trọng, mà hắn nhưng không có bỏ qua, ngược lại càng luyện càng mạnh. Ầm một tiếng, trong cơ thể hắn lóe lên lôi quang, lôi đình giao long mơ hồ xuyên qua thân thể, da thịt, xương cốt, thậm chí là máu, để cho trong cơ thể hắn tràn đầy dòng điện mãnh liệt dị thường, đem tạp chất trong cơ thể luyện đi, thậm chí là năng lượng trong lôi đình mơ hồ rót vào trong thân thể, giấu ở trong người. Tu luyện 6-7 ngày, Trung Nhạc chỉ cảm thấy phương pháp luyện thể này tu luyện tới bình cảnh, đối với thân thể tăng nhanh không hề mạnh mẽ như vậy nữa. Thầm nghĩ, có phải là giao long đồ đằng nhiễu thể quyết của ta không có được chân truyền nên không cách nào tiếp tục tăng lên. Khoảng cách bộ lão luyện hồn, luyện tốt hồn binh còn có 10 mấy ngày, không bằng đi gặp Thủy Thanh Nhiên một lần. Ta dù sao cũng đã đáp ứng nàng, muốn đi nữ viện thấy nàng, hơn nữa cũng không biết nàng có đi qua ma khư hay không. Trung Nhạc đi ra viện lặng, chạy đi thẳng tới viện nữ. Chỉ thấy ở ngoài nữ viện, mấy vị nam đệ tử thượng viện lén lút, xa xa đang nhìn quanh. Trung Nhạc trong lòng buồn bực lắc đầu, đi thẳng vào viện nữ. Phốc một tiếng, mới vừa rồi có người xông vào nữ viện. Trong mắt của mấy tên nam tử lén lút sắp nhảy ra ngoài giật mình nói, sắc đảm ngập trời, sắc đảm ngập trời, người này thậm chí ngay cả viện nữ cũng dám xông vào sao? Hắn sẽ bị những nữ hài tử đó sống sờ sờ đánh chết sao? Chỉ thấy trong góc trước của nữ viện dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên viết, nam đệ tử mà tự tiện xông vào nữ viện, giết không cần luận tội. Nữ viện là nơi bắt đầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nữ đệ tử thượng viện. Nó đối với bất luận là vị nam tử thượng viện nào đều là một nơi hoàn toàn lạ lẫm, tràn đầy thần bí. Cũng đã từng có nam đệ tử tiến vào viện nữ, sau đó bị đánh cho mất trí nhớ, trục xuất ra khỏi kiếm môn. Loại chuyện này hàng năm đều sẽ phát sinh một hai lần, mặc dù như cũ vẫn không có ít nam đệ tử đối với nữ đệ tử tràn đầy hướng tới, nhưng mà hung hiểm của nữ viện cũng là xung quanh đều biết hết. Mặc dù có thân mật nữ đệ tử cũng chỉ có thể ở ngoài nữ viện chờ đợi thân mật chính mình đi ra, càng không có dám đi vào. Vị này đúng là dũng sĩ nha, một đường đi tốt. Mấy vị nam đệ tử bên ngoài viện nhìn có chút hả hê nói. Thời gian Trung Nhạc trở thành đệ tử thượng viện rất ngắn. Trở thành đệ tử thượng viện về sau liền liên tiếp phát sinh sự kiện. Căn bản không có người nói cho anh ta biết nữ viện nghiêm cấm nam đệ tử mà tiến vào. Bởi vậy liền quang minh chánh đại đi vào nữ viện, lại cũng không có ai ngăn trở. Tòa nữ viện này cùng với nam viện chúng ta thật có chút bất đồng nha. Phong cảnh hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết. Hắn vừa đi vừa dò xét cảnh trí bốn phía. Chỉ thấy tòa nữ viện này cảnh sắc tú lệ, một đường nhiều loại hoa gấm thịnh, hoa thịnh gấm. Lục sơn bích thủy thanh thiên, đầy hồ toàn là một màu. Mà ở trong hồ, thuyền nhỏ rong chơi, giống như là trong nước còn có chim chóc uyên ương chơi đùa, đã có tiếng ca nữ tử truyền tới, uyển chuyển không linh, dư âm quanh quẩn mà không dứt. Trung Nhạc ngừng chân lại nhìn xem thế nào. Chỉ thấy một vị nữ tử ngồi ở mũi thuyền thanh sướng một khúc, nước gợn nhộn nhạo, mấy vị ướt sũng thiếu nữ từ đáy nước lặn lên, ghé vào bên cạnh thuyền lặng lặng lắng nghe, đầu vai lộ ra khỏi mặt nước. Con nam nhân nhìn trộm các ngươi tắm rửa. Nữ tử trên thuyền nhỏ đột nhiên nhìn thoáng qua Trung Nhạc bên hồ, cả kinh kêu lên. Mấy vị thiếu nữ ở trong nước kêu lên một tiếng, vội vàng lặn vào trong nước, lật lên vài đóa bọt nước. Trung Nhạc vội vàng bước nhanh rời đi. Mấy vị nữ tử lặn lên trên đảo nhỏ ở trong hồ, rất nhanh mặc lại quần áo. Nguyên lai một đám mặt lạnh, nộ trợn, đằng đằng sát khí đạp sóng mà đến tìm kiếm vị trí của Trung Nhạc. Chỉ là Trung Nhạc bước đi rất nhanh, hơn nữa các nàng còn muốn mặc quần áo, chậm trễ thời gian đã để Trung Nhạc đi xa rồi. Còn nam nhân xâm nhập thượng viện chúng ta, hơn nữa còn nhìn trộm tỉ muội chúng ta tắm rửa nữa, thông báo cho những tỉ muội khác lập tức đem người tìm tới cho ta. Sắc đảm ngập trời, cũng dám xông vào nữ viện, còn dám rình coi tỉ muội chúng ta tắm rửa, nếu tìm được hắn trực tiếp cắt đi ba cái chân. Trung Nhạc giống như đang nhàn nhã dạo chơi hành tẩu trong nữ viện, nghĩ thanh niên muội đến cùng ở nơi nào nhỉ? Nữ viện lớn như vậy, nữ tử lại nhiều như vậy, tìm kiếm ngược lại không có dễ, không bằng tìm người hỏi một chút đi. Trung sư đệ, ngươi làm sao lại tới đây? Đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Trung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đình Lam Nguyệt mặc một bộ trang phục cô gái nông thôn, trong tay mang theo rổ hoa, ở trong rổ đặc biệt có hoa tươi, nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc. Lá gan ngươi không nhỏ nha, ngay cả nữ viện cũng dám xông vào sao? Đình Lam Nguyệt bước nhanh đi tới, đột nhiên tỉnh ngộ, có chút ngượng ngập nói: người mạo hiểm xâm nhập nữ viện là tới tìm ta sao? Người ta vẫn chưa thay đổi quần áo. Trung Nhạc cười nói: sư tỷ hiểu lầm rồi, ta tại nữ viện có một người quen tên là Thủy Thanh Nhiên, là tộc nhân thủy đồ thị của bộ lạc Vị Thủy. Ta đã từng đáp ứng nàng đến đây thăm nàng, vài ngày trước đó không có thời gian, tới hôm nay mới rảnh. Sư tỷ có biết Thủy sư muội ở đâu không? Nguyên lai không phải là tới. Trong lòng của Đình Lam Nguyệt có chút thất lạc, lập tức cười nói: sư đệ là tới tìm Thủy Thanh Nhiên sư muội hay sao? Chẳng lẽ Thủy sư muội là tiểu tình nhân của ngươi sao? Không đợi Trung Nhạc phản bác, Đình Lam Nguyệt vội vàng bắt lấy cánh tay quán kéo về hướng trong sân của chính mình nói: lá gan của ngươi quá lớn đi, nếu bị người biết rõ ngươi xâm nhập nữ viện, liền có người dễ nhìn, tới trước trong sân của ta trốn một hồi đi. Đúng rồi, có người nhìn thấy ngươi tiến đến đây không vậy? Trung Nhạc lúng ta lúng túng nói: ta ở bên hồ thấy có người ca hát, có người tắm rửa, rồi bị người ta phát hiện, sau đó ta liền rời đi. Đình Lam Nguyệt lườm hắn một cái, giờ khóc giờ cười nói: Người thảm rồi, trong những người tắm rửa có đại sư tỷ của nữ viện chúng ta, Ngu Phi Yến, là cháu gái của tộc trưởng Ngu Thị trong thập đại thị tộc đấy. Con Ngu Thị dùng làm ngu họ, bài danh thứ hai trong thập đại thị tộc. Thực lực của Ngu sư tỷ được công nhận là người mạnh nhất trong nữ viện, thủ đoạn gần như là luyện khí sĩ, tính cách thì nóng nảy, Người cũng dám nhìn trộm nàng tắm sao? Người nhất định phải chết rồi đấy. Người trước tiên trốn vào trong phòng của ta đi. Đợi đến lúc phòng ba bình ổn thì ta lặng lẽ tiến ngươi ra ngoài. Trung Nhạc giải thích nói. Cũng không phải ta cố ý xem nàng tắm rửa mà là nghe tiếng ca nên đến. Cô gái đang ca kia không phải là nhân vật bình thường đâu. Nàng đến từ Lâm Đào Thị, xếp hạng thứ ba trong thập đại thị tộc, tên là Đào Đại Nhi, có tiếng ca động lòng người nhất. Cha nàng là trưởng lão chấp pháp của kiếm môn chúng ta. Lúc người bái vào sơn môn chắc đã từng thấy hắn ta rồi. Mỗi ngày mặt đều đen lên. Vị trưởng lão kia xem ai đến giống như là cừu nhân giết cha của mình đấy. Đình Nam Nguyệt cảm thấy nhức đầu rồi. Đem lệnh bài thượng viện của chính mình đặt lên trên cửa này. Nếu như người phát hiện thì ngươi thực sự chết chắc rồi đấy. Ta đi tìm Thủy Sư Muội. Bất quá hai người các ngươi không thể làm loạn ở trong sân của ta. Làm có chuyện xấu hổ gì? Trung Nhạc buồn bực nói. Ta cùng Thủy Sư Muội có thể làm cái chuyện gì xấu hổ chứ? Đình Nam Nguyệt hung hăng lườm hắn một cái nổi giận nói. Dù sao các người không thể làm loạn ở trong viện của ta được. Cũng không lâu lắm, Đình Nam Nguyệt trở về, nhưng lại không có Thủy Thanh Nghiêm đi theo người. Nàng hướng Trung Nhạc lắc đầu nói. Tiểu tình nhân của ngươi mấy ngày trước đây bị luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị triệu kiến lên núi rồi. Sau khi trở về liền bế quan, vừa nãy ta đi gặp nàng, nàng nói không muốn thấy ngươi. Các ngươi cãi nhau à? Ta thấy sắc mặt của nàng ta có chút không tốt đấy. Ta thuận miệng nói với nàng chuyện ngươi suýt nữa chết trong ma khư mà nàng cũng cảm thấy hờ hững. Trung Nhạc nao nao, thầm nghĩ. Thủy Sư Muội luôn luôn ôn nhu. Ta cũng chưa từng đắc tội với nàng. Vì sao hôm nay lại trở nên lạnh lùng như vậy nhỉ? Đình Nam Nguyệt tiếp tục nói. Ngược lại là tu vi của Thủy Sư Muội rất là kinh người. Ta xem từ sau khi nàng từ trên núi trở về, tu vi liền tiến bộ thần tốc. So với ta còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể cảm ngộ đến linh, trở thành luyện khí sĩ. Tốc độ tu luyện cỡ này thực sự thần tốc, so với người còn nhanh hơn vài phần đấy. Hiện tại Ngu Phi Yến có thể bảo trụ tên tuổi của đại sư tỷ hay không đều rất là khó nói. Trong nội tâm Trung Nhạc thất vọng, đứng để nói. Nếu Thủy Sư Muội đã không muốn gặp ta, vậy thì ta cũng nên rời đi. Đình Nam Nguyệt vội vàng nói. Không được đâu. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, nhất định sẽ bị bắt đấy. Nếu có người nhìn thấy ngươi từ trong phòng của ta đi ra, ta tự mắc cỡ chết người ta rồi. Đợi đến lúc buổi tối, ta sẽ lén đút tiễn ngươi ra ngoài. Trung Nhạc gật đầu. Hai người liền an tĩnh lại. Đình Nam Nguyệt cùng hắn ở chung một phòng, cũng có chút ít không có giống thói quen. Vụng trộm nhìn về phía hắn, chỉ thấy Trung Nhạc cũng không phần thuộc loại nam tử tuấn mỹ. Ngược lại gương mặt có chút tục tằng, mày rậm, mắt to, một thân cơ bắp kiên cố hữu lực, bờ vai thì rộng, dáng người cũng so với thiếu niên bình thường cao hơn một nửa. Thân hình của mình coi như cũng rất cao rồi, cái đầu ở bên trong nữ tử cũng xem như là cao đấy, nhưng đứng trước mặt quán vẫn là lộ cảm giác giống như là chim non nép vào người. Nhìn kỹ xuống, Trung sư đệ ngược lại so với những đệ tử tuấn mỹ kia càng dễ nhìn hơn một chút. Khuôn mặt Đình Nam Nguyệt đỏ ửng, thầm nghĩ. Màn đêm buông xuống. Lại qua hơn một canh giờ, Đình Nam Nguyệt mới mang theo Trung Nhạc lặng lẽ đi ra ngoài, hướng ngoài nữ viện đi tới. Một khỏa tâm hồn thiếu nữ thình thịch đập loạn. Đến lén lút lút mang theo một tiểu nam nhân trốn ra khỏi nữ viện. Nếu là bị người phát hiện, danh dự cô nương của ta liền toàn bộ mất sạch rồi. Trung sư đệ tuyệt đối sẽ bị người khác xem thành tiểu tình nhân của ta. Trong nội tâm nàng tâm thần bất định. Cũng may sắc trời đã tối, ở trên đường không có đụng phải những nữ đệ tử khác. Đột nhiên lúc đi qua một cái sân, tân hỏa trong tức hải Trung Nhạc liền nói. Nhạc tiểu tử, ta cảm ứng được khí tức của thiên tượng lão mẫu, khoảng cách rất gần. Hả? Thiên tượng lão mẫu? Trái tim Trung Nhạc đập mạnh một cú. Chẳng lẽ thiên tượng lão mẫu trốn ở trong thượng viện kiếm môn? Tôn ma thần chi linh này hơn phân nửa là ký sinh trong cơ thể một người nữ đệ tử nào đó. Chắc hẳn là sống trong tòa viện này. Ngọn lửa nhỏ nhảy động nói. Khí tức của nàng cực yếu, bị giấu trong cơ thể của nữ tử, ngẫu nhiên mới toát ra một tia khí tức yếu đến khó có thể cảm thấy. Chắc là vừa mới đạt được thân hình này không bao lâu, còn không cùng thân hình này dung hợp hoàn toàn. Nếu đợi sau khi nàng dung hợp hoàn toàn, ta cũng khó có thể cảm ứng được nàng ta. Trung Nhạc hướng cái đình viện này nhìn lại. Đình Nam Nguyệt chợt kinh ngạc, sau đó phốc cười nhạo nói. Trung sư đệ quả như là người tình hữu tâm, tâm hữu linh tê nha. Rõ ràng liếc nhìn ra đây là nơi của thanh niên sư muội đấy. nhưng mà tiếc là tiểu tình nhân của ngươi không muốn gặp ngươi. Đi nào, miễn cho bị người ta phát hiện, nếu không là ta thay Thủy sư muội chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi đấy. Trong đầu Trung Nhạc ầm một tiếng, đã trở nên trống rỗng. Bước cao bước thấp đi theo nàng thẳng về phía trước. Sau một lúc lâu, rốt cục đã đi ra khỏi nữ viện. Thủy sư muội bị thiên tượng lão mẫu ký sinh. Trong đầu quán trống rỗng. Người thiếu nữ luôn gọi mình là Nhạc ca ca lại bị thiên tượng lão mẫu ký sinh, lại để choán thực sự có chút không cách nào tiếp nhận. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc mới tỉnh ngộ lại, nói: Tân Hòa, nếu là bị ma thần Chi Linh ký sinh, như vậy Thủy sư muội còn là Thủy sư muội sao? Ma thần Chi Linh mạnh mẽ cỡ nào? Linh hồn của người bình thường bị ma thần Chi Linh chui xuống liền chết rồi. Tiểu đồng Tân Hòa không đếm xỉa tới nói: Coi như là luyện khí sĩ cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Nếu là bị ma thần Chi Linh ký sinh, hồn phách hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thân thể là coi như còn sống thôi. Đinh Nam Nguyệt thấy hắn thất hồn lạc phách, không khỏi lắc đầu nói: Ê, sư đệ, ngươi bây giờ còn nhỏ tuổi, nếu là trầm mê sắc đẹp mà nói, chỉ sợ sẽ chậm trễ tu vi tiến cảnh của ngươi đấy. Đinh sư muội, nguyên lai ngươi có biết tên, nếu như trầm mê sắc đẹp sẽ chậm trễ tu vi tiến cảnh à? Đột nhiên trong rừng cây nhỏ ngoài nữ viện truyền đến một tiếng cười lạnh. Chỉ thấy mấy vị nữ tử từ trong rừng cây nhỏ đi ra, ngăn lại đường đi của hai người. Cầm đầu nữ tử đúng là đại sư tỷ của nữ viện Ngô Phi Yến. Cẩn thận quan sát Trung Nhạc cười lạnh nói: Đem nam nhân của ngươi giấu trong viện của mình, mây mưa sung sướng đến bây giờ lại giải thích thế nào đây? Đinh Nam Nguyệt nghĩ thầm một tiếng không xong, vội vàng nói: Ngô sư tỷ, các ngươi hiểu lắm. Một vị nữ tử khác cười lạnh nói: Hiểu lắm? Nếu như là hiểu lầm, ngươi sẽ đem tiểu nam nhân của ngươi giấu trong phòng của ngươi, lại giấu đến bây giờ. Trong thời gian này các ngươi có làm những chuyện gì, còn cần ta đến chỉ cho sao? Bất quá quy củ của nữ viện không sửa được. Nếu không, ngươi giấu một người nam nhân, ta cũng giấu một người nam nhân, nữ viện liền chướng khí mịt mù rồi. Hôm nay tiểu tình nhân của ngươi nhất định phải lưu lại một chân. Về phần là chân nào trong số ba cái chân, Đinh sư muội ngươi lựa chọn đi. Đinh Nam Nguyệt khẩn trương, vội vàng nhìn về phía Trung Nhạc, thấp giọng nói: Sư đệ, ngươi đi trước đi. Ầm một tiếng, đột nhiên truyền đến thanh âm chói tai, thì thấy hiện ra từng căn đồ đằng trụ hào quang sáng rực. Ngô Phi Yến, Đào Đại Nhi và mấy nữ tử này vậy mà đã sớm ở chỗ này dùng đồ đằng trụ bố trí xuống trận thế, đem hai người bọn họ trấn áp. Đinh Nam Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể không cách nào nhúc nhích, ở trong nội tâm lo lắng vạn phần. Đột nhiên, một căn đồ đằng trụ chấn động, hô một tiếng bay đến giữa không trung, bành một tiếng rồi nổ tung. Trung Nhạc mở ra bước chân, đi thẳng về phía trước, cơ bắp chấn động. Áp lực do đồ đằng trụ truyền đến lập tức lọt vào trong phản chấn của thân hình hắn. Chỉ thấy từng căn đồ đằng trụ không tự chủ được bay lên, bành bành nổ tung. Ngô Phi Yến quát chói tai, bay lên trời. Trong lúc đó chỉ thấy giữa không trung, ngư nhạn song phi. Tinh thần lực của nàng tuôn ra vậy mà là quan tưởng ra một cái đầu cá lớn cùng với chim to hướng Trung Nhạc đánh tới. Trong bóng tối, hai bóng người gặp nhau, đột nhiên chỉ thấy sấm sét vang dội, chiếu sáng hắc ám. Một đầu giao long dữ tợn vô cùng mang theo lôi đình ở trong bóng đêm đại phóng hào quang, va chạm cùng với ngư nhạn song phi. Ngao một tiếng, rồng ngâm vang lên. Ngô Phi Yến kêu rên một tiếng rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu ác giao dữ tợn kia đã biến mất, mà Trung Nhạc cũng biến mất trong bóng đêm. Đinh Nam Nguyệt đập mạnh một cú nói: Thứ nhất nữ viện Ngô sư tỷ lại không thể ngăn cản hắn. Ngô Phi Yến hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đuổi theo, thì thấy Trung Nhạc đã biến mất trong bóng đêm. Lại đuổi tiếp chỉ sợ muốn đuổi tới trong Nam viện đi. Lúc này dừng bước, quay người trở về thản nhiên nói: Có chút buồn sự. Một bên, Đào Đại Nhi giận dữ nói: Đinh sư muội, ngươi làm sao có thể mang nam nhân đi vào chứ? Hơn nữa tiểu nam nhân của ngươi còn có cái đồ đằng lãng tử, lại nhìn trộm chúng ta tắm rửa. Đinh Nam Nguyệt vội vàng nói: Trung sư đệ không lâu trước đó mới tiến vào thượng viện nên không biết quy củ thượng viện, hắn cũng không có cố ý muốn xem các ngươi tắm rửa. Đào sư tỷ, ngàn vạn lần không muốn nói cho cha ngươi biết. Lần trước ở bên trong ma khư, may mà có Trung sư đệ nên chúng ta mới có thể chạy ra khỏi ma khư. Hắn ngộ nhập nữ viện, ta tự nhiên muốn che chở hắn, miễn cho bị mấy người các ngươi đánh chết. Đào Đại Nhi cười hì hì nói: Nhìn xem ngươi khẩn trương thành như vậy, Người yên tâm, vừa rồi ta có tắm rửa, không có bị hắn trông thấy nên sẽ không nói cho ta, cho cha ta biết đấy. Chỉ có bị người nhìn thấy hết mới có thể lửa giận công tâm. Đình Nam Nguyệt mỉm cười, vụng trộm nhìn về phía Ngô Phi Yến. Khuôn mặt Ngô Phi Yến lạnh như băng, lạnh lùng nói: "Sư muội, đem nam nhân của ngươi kêu ra đi. Lại tỉ thí với ta thêm một lần, ta liền không truy cứu chuyện hắn xem ta tắm rửa." Đình Nam Nguyệt giờ khóc giờ cười, ở trong lòng biết Ngô Phi Yến bởi vì không có lưu lại Trung Nhạc, liền nổi lên tranh cường háo thắng chi tâm. Dù sao đại sư tỷ của nữ viện là người đứng đầu, lần đầu tiên trong tay nam đệ tử, không có chiếm được tiện nghi. Tâm cường khí thịnh như nàng, làm sao có thể đơn giản nuốt xuống được cơn tức này chứ? Nàng nháy mắt mấy cái thầm nghĩ: bổn sự của Trung sư đệ càng ngày càng kinh người rồi. Quả thực là ngày đi ngàn dặm, so với tiến cảnh của Thủy Thanh Nhiên sư muội cũng không chậm hơn vài phần. Hai người bọn họ ngược lại rất xứng đôi, khó trách sẽ xem chúng đối phương. Bất quá vì sao Thủy sư muội lại cùng hắn náo loạn không được tự nhiên? Hơn nữa lúc sắp đi, thoạt nhìn sắc mặt Trung sư đệ cũng rất tệ. Trung Nhạc bước nhanh hành tẩu trong bóng đêm, xuyên thẳng qua rừng rậm. Trong thức hải bộc phát ra sóng lớn ngập trời. Thủy Thanh Nhiên bị hại vẫn làm chấn động tâm linh quán, để lại trong thức hải quán đều không thể bình tĩnh. Tân Hòa, chuyện này người ý định đem việc này nói cho luyện khí sĩ kiếm môn sao? Tiểu đồng Tân Hòa đứng trên không trung, bốn phía thì là sóng gió lớn trong thức hải quần quận không ngớt, lắc đầu nói: mấu chốt là ngươi dựa vào cái gì để cho người khác tin ngươi? Ngươi lấy thân phận gì? Một cái đệ tử nho nhỏ ngoại môn thượng viện của kiếm môn mà thôi, ai tin ngươi chứ? Hơn nữa, ngươi nói ra những lời này khoảng cách với cái chết liền không xa đấy. Trong lòng của Trung Nhạc nghiêm nghị, lập tức tỉnh ngộ. Ngươi nói không sai, là ta cân nhắc chuyện không chu toàn. Thiên Tượng Lão Mẫu có thể từ ma khư đi ra, nói rõ cao tầng kiếm môn có nội gián, mà Đình sư tỷ nói Thủy sư muội là bị luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị triệu kiến, nên luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị có hiểm nghi không nhỏ. Thủy Đồ Thị là một trong thập đại thị tộc của Đại Hoang, nếu là cấu kết cùng với Thiên Tượng Lão Mẫu, lời nói của ta chẳng những là không có người tin tưởng, Thủy Đồ Thị muốn giết chết ta cũng là đơn giản vô cùng. Hắn vừa nói ra lời này, chỉ thấy sóng cả trên biển dần dần đã bằng phẳng xuống, càng ngày càng bình tĩnh. Rất tốt, tuy nhiên vừa rồi tâm tình ngươi bị rối loạn, nhưng là có thể rất nhanh tỉnh táo lại, đã giỏi hơn vô số phàm phu tục tử rồi. Tân Hòa khen ngợi nói: bất quá ta vẫn là cảm ứng được sát cơ của ngươi, ngươi chuẩn bị giết chết Thiên Tượng Lão Mẫu sao? Trung Nhạc chậm rãi gật đầu, lại nghĩ tới thiếu nữ luôn gọi mình là Nhạc ca ca, trong nội tâm có một hồi ảm đạm. Thủy Thanh Nghiên vẫn còn, nhưng mà người thiếu nữ kia đã không phải là nàng lúc đầu nữa. Nếu là có thể giết chết Thiên Tượng Lão Mẫu, ta coi như là vì Thủy sư muội báo thù, không uổng công ta cùng với nàng kết bạn một hồi. Như vậy ngươi cần phải cố gắng lên. Tuy Thiên Tượng Lão Mẫu chỉ là cái ma thần dễ nhũi, nhưng mặc dù là ma thần dễ nhũi thì cũng là không bình thường. Linh hồn của nàng còn tại ký sinh về sau thì có thể là nói trời sinh liền có thể có được linh, chính là luyện khí sĩ. 100 người bây giờ cũng không phải là đối thủ của nàng đâu. Tiểu đồng Tân Hỏa tiếp tục nói: hôm nay nàng sở dĩ còn chưa trở thành luyện khí sĩ, chủ yếu là nàng cùng với cỗ thân thể này chưa có phù hợp. Đợi cho khi nàng dung hợp cùng với thân thể này, muốn trở thành luyện khí sĩ chỉ là việc nước chảy thành sông. Còn ngươi, hồn phách của ngươi vẫn yếu lắm, cùng linh hồn của ma thần chênh lệch như trời với đất vậy. Cho dù có tu thành linh, linh hồn hợp nhất so ra vẫn còn thua kém nàng. Tân Hòa, ngươi nhất định biết rõ nên làm thế nào mới có thể thắng được Thiên Tượng Lão Mẫu. Trong nội tâm Trung Nhạc khẽ động, liền vội vàng hỏi: đương nhiên, Thiên Tượng Lão Mẫu cuối cùng cũng chỉ là một cái ma thần dê nhũi. Đợi đến lúc ngươi có đầy đủ thực lực, lúc đó có thể trở thành luyện khí sĩ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu đồng Tân Hỏa nghiêm mặt nói: bất quá, ngươi cũng là dê nhũi, phục hy thần tộc dê nhũi, cho nên ngươi chẳng những là cần cố gắng gấp trăm lần, hơn nữa còn phải đem căn cơ chế tạo được so bất luận kẻ nào đều kiên cố hơn. Ta có một pháp môn huấn luyện có thể giúp ngươi tu luyện làm chơi ăn thật, cho căn cơ của ngươi vô cùng chắc chắn, chỉ là không biết ngươi có thể nuốt trôi được cái khổ này hay không thôi. Tân Hòa đánh cho cái ngáp nói: ta đã tỉnh lại quá lâu nên cần ngủ một giấc, Chờ vũ linh đan của ngươi đến tay lại thức tỉnh ta nha. Ta chỉ điểm cho ngươi tu hành. Hình dạng của nó đã dần dần thay đổi, biến thành một đóa thuần túy ngọn lửa, liền không có tiếng động nữa. Lần này Tân Hỏa đi ngủ lại không quay về chén đèn đồng nhỏ kia rồi sao? Trung Nhạc có chút buồn bực. Chỉ thấy ngọn lửa nhỏ này lặng yên phiêu phù trên không thức hải của mình, cũng không có đi khai. Mà trước đó lần đầu tiên Tân Hỏa ngủ say, nhưng là ở trên chiếc đèn đồng sách dưới kia. Chẳng biết lúc nào ta mới có thể trở thành luyện khí sĩ. Đi ra đại hoang, làm bạn cùng với Tân Hỏa, đi tìm thuần huyết truyền nhân của Tân Hỏa đấy. Trung Nhạc nhắm hai mắt lại, quan tưởng giao long đồ đằng nhiễu thể quyết, lôi đình trầm thấp nổ vang, hóa thành lôi quang, giao long quấn quanh thân thể hắn. Hiện nay kiếm môn tựa như là mơ hồ lộ ra loạn tượng, cho ta một loại cảm giác bấp bênh, tựa như mây đen áp thành, lại giống như là có quái thú che giấu ở trong bóng đêm chờ ăn người vậy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em, tập này hơi ngắn một chút ạ.